Đan Võ Thần Tôn, chương 662, thù này, tất báo. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà rơi xuống nóc nhà về sau, vội vàng đi thăm dò xem tiểu tử tình huống. Chỉ gặp, tiểu tử dưới bụng, đâm 3 mũi tên, máu me đầm đìa, mà lại, phần bụng còn có bị lưỡi đao chém bị thương dấu vết. Tiểu tử bị thương, so tiểu thanh còn nghiêm trọng hơn. Nó có thể bay trở về, hoàn toàn là bằng vào một cỗ nghị lực, tiểu tử cũng trúng độc, Diệp Tinh Hà chỉ có thể quay đầu lại, hướng Lý Thừa Hoán xin giúp đỡ. Lý đại ca, còn xin ngươi, lại mau cứu tiểu tử. Lý Thừa Hoán cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc không muốn. Linh thú tộc mệnh đan, hắn chỉ có 3 khỏa, không nghĩ tới, hôm nay liền muốn cho Diệp Tinh Hà dùng xong 2 khỏa. Nhưng, nhớ tới Ngô Nhược Hy cùng Diệp Tinh Hà quan hệ, hắn vẫn là khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng, Diệp huynh đệ, cứ việc giao cho ta. Dứt lời, Lý Thừa Hoán lại lấy ra đan dược, cho tiểu tử cho ăn xuống. Bất quá một lát, tiểu tử cũng thay đổi thành một cái màu xanh kén lớn. Sau đó, Diệp Tinh Hà đem tiểu thanh cùng tiểu tử hóa thành quang kén, thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người áo đen kia. Người áo đen thực lực cũng không cao, chỉ có thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Hắn cùng tiểu tử thực lực, bất quá tại sàn sàn với nhau, người áo đen cũng bị tiểu tử cao thanh trọng thương. Bụng của hắn, ngực, có 3 đạo vết thương sâu tới xương. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, trên thân sát khí mở mịt. Thân hình hắn lóe lên, đi vào người áo đen trước mặt, bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn nhấc lên. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lùng như băng, gằn từng chữ, nói, người nào phái ngươi tới? Người áo đen trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, dùng sức giãy giụa, thế nhưng, Diệp Tinh Hà tay, như là vòng sắt kiên cố, căn bản không tránh thoát. Đừng giết ta, ta nói, người áo đen ho khan 2 tiếng, vội vàng nói. Ta cũng không biết, phái ta tới người là ai. Ta chẳng qua là cái võ giả bình thường. Mới vừa trên đường, có người tìm tới ta. Hắn cho ta 1000 linh thạch, còn có một thanh cường nỏ. Để cho ta tới giết này 2 cái kim xí đại bằng. Diệp Tinh Hà ánh mắt âm lãnh. Thoáng dùng sức, liền đem người áo đen cổ bóp cọt kẹt rung động. Hắn tiếp tục lạnh giọng hỏi. Tìm ngươi người kia, hình dạng thế nào? Người áo đen không thở nổi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, thanh âm khàn khàn hô to. Ta không biết, người kia mang theo mặt nạ, thân mặc hắc bào, ta thật không biết. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng hiểu rõ, đối diện đến có chuẩn bị, tùy tiện trên đường tìm cái người không liên hệ, chính là vì che giấu tung tích. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà lửa giận trong lòng. Dường như núi lửa, lập tức bùng nổ, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Diệp Tinh Hà trong tay bỗng nhiên phát lực, bẻ gãy người áo đen cổ. Người áo đen run rẩy 2 lần, liền không một tiếng động. Diệp Tinh Hà tiện tay đem người áo đen ném ra, nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, ngươi giấu lại sâu, ta cũng có thể đem ngươi bắt tới. Thì thật Diệp Tinh Hà trong lòng, sớm có suy đoán, hắn mới đến Đại Tần. Cũng không cùng người kết thù kết oán, cũng chỉ có Hồ Thành Vũ, cùng hắn có cừu oán, mà lại, người kia mục tiêu rất đặc thù, đúng là 2 cái chim đại bàng, có cực lớn khả năng, là Hồ Thành Vũ cách làm, chẳng qua là, Diệp Tinh Hà cũng không chứng cứ, cũng không dễ xác nhận, ngay tại Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, suy tư thời điểm, Lý Thừa Hoán đi đến đen áo mặt người trước. Từ trên người hắn cầm lấy một thanh cung nỏ, đó là chuôi dài 3 thước hạng nặng cung nỏ, dùng tinh thiết chế thành, dây cung là yêu thú gân lớn. A, này loại cường nỏ, Lý Thừa Hoán nhìn chằm chằm cung nỏ quan sát tỉ mỉ. Hắn nhíu mày lại, thấp giọng nói ra, chế tạo như thế tinh xảo cường nỏ, tại Hàm Dương Thành, cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể đả thương cùng thần cương cảnh yêu thú cung nỏ. Tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Suy tư một lát, Lý Thừa Hoán bỗng nhiên 2 mắt tỏa sáng. Kinh hô một tiếng, ta biết rồi, Diệp huynh đệ, này người khẳng định là Hồ Thành Vũ phái tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, trầm giọng nói, Lý đại ca, ngươi có thể chắc chắn chứ? Lý Thừa Hoán gật gật đầu, nói ra, tại Hàm Dương Thành, này loại cung nỏ không cao hơn 5 thanh. Hồ Thành Vũ yêu thích săn yêu thú, trong tay có 1 thanh, mà mặt khác mấy cái, đều tại trong phủ thành chủ, ngươi cùng thành chủ không oán không cừu, hắn hà tất phí khí lực lớn như vậy, giết ngươi yêu sủng, nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi suy tư, lạnh lùng gật đầu, xác thực như thế, sau một khắc, trong mắt của hắn tuôn ra vô tận sát ý, cầm nhẹ một tiếng. Hồ Thành Vũ, ta muốn ngươi chết, tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, hỏi, Lý đại ca, Hồ Phủ ở nơi nào? Ta cái này tiến đến, làm thịt tên xúc sinh kia, không thể xúc động, Lý Thừa Hoán sắc mặt đại biến, vội vàng đi lên phía trước, giữ chặt Diệp Tinh Hà. Diệp huynh đệ, Hồ gia tại Hàm Dương Thành thực lực khá lớn, trong gia tộc càng là không thiếu thiên hà cảnh cường giả. Ngươi như tùy tiện tiến đến, tất nhiên sẽ lâm vào hiểm cảnh. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Diệp Tinh Hà trong mắt phẫn nộ, dần dần nhạt đi, hắn dần dần khôi phục lý trí. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, bây giờ, ta còn chưa đủ để đối kháng thiên hà cảnh cường giả. Nếu là thật tiến vào Hồ Phủ, liền sẽ thật vạn kiếp bất phục. Lý Thừa Hoán cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Diệp huynh đệ, báo thù một chuyện, không vội tại nhất thời. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, gật gật đầu, tạ ơn Lý đại ca đề điểm. Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt thoát ra một đám lửa, cháy hừng hực, nghiêm nghị nói, thù này, ta Diệp Tinh Hà, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Hàm Dương Thành bên trong, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, gằn từng chữ, Hồ Thành Vũ, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Cái kia mãnh liệt mà ra sát khí, nhường Lý Thừa Hoán đều run lên trong lòng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà tâm tình bình phục, thả người theo trên nóc nhà nhảy xuống. Lúc này, hai người cũng không tâm tư lại uống rượu, liền kết hết nợ, rời đi sạch trai các. Hai người từ Đông Môn mà ra, hướng Bắc Đấu Kiếm Phái tiến đến. Sau ba canh giờ, hai người tới trong một vùng núi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trước mắt, dãy núi liên miên chập trùng. Trong núi sương mù mờ mịt, giống như là nhân gian tiên cảnh. Mây mù ở giữa, dãy núi đỉnh, một tòa tòa cao lớn cung điện, như ẩn như hiện, nguy nga đứng vững. Trong núi rừng, thỉnh thoảng truyền đến chim muông tiếng kêu to. Trong núi linh khí, cũng so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Diệp Tinh Hà cảm nhận được đập vào mặt linh khí, lập tức sảng khoái tinh thần. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, nơi này, liền là Bắc Đẩu Kiếm Phái rồi. Đúng vậy, Lý Thừa Hoán mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lộ ra một vệt ý cười. Diệp huynh đệ, ngươi cảm giác được sao? Chúng ta trong dãy núi linh khí, là bình thường địa phương gấp ba có thừa. Sau này, ngươi tại Bắc Đẩu Kiếm Phái tu luyện, chắc chắn sẽ làm ít công to. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt rung động, tán dương, không hổ là đại tần đệ nhất tông phái, quả nhiên danh bất hư truyền, tắc hạ học cung linh khí nồng đậm độ, cùng Bắc Đẩu Kiếm Phái so ra, phải kém rất nhiều. Cách chương.